Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, mượn đao giết người. Trầm Trực ghim chặt tọa kỵ, nhìn lấy không lướt qua đề phòng Xâm Nghiêm đại doanh, khóe miệng lộ ra một tia tự đắc, hắn có thể đoán được vì cái gì như thế. Thái sử Từ Liên chiến tiền đường, lại dẫn Nghiêm Bạch Hổ bọn người vì chợ. Tôn Sách khẩn trương rất bình thường, bất kể là ai, bị mấy lần tại chính mình địch nhân vây công đều sẽ cẩn thận chút. Có điều hắn đã vì Tôn Sách giải quyết cái phiền toái này. Hắn con ngựa vào núi, cùng Nghiêm Bạch Hổ buổi, liền để Nghiêm Bạch Hổ sửa đổi quy chế, cải tà quy chính, Trầm gia là Ô Trình một vùng đại tộc, Nghiêm Bạch Hổ có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Sau lưng không thể rời bỏ Trầm gia chống đỡ, Trầm Hữu, Trầm Trực tuần tự phụ thuộc Tôn Sách, Nghiêm Bạch Hổ nếu như không nghe khuyên, cái kia chính là cùng Trầm gia là địch, về sau không chỉ có không thể được đến chống đỡ, còn có thể cùng Trầm Trực đao binh gặp nhau. Nghiêm Bạch Hổ không có cái này lực lượng, cho nên ngoan ngoãn địa đầu hàng, chuyện này với hắn cùng Trầm gia đều có chỗ tốt. Có Trầm gia chống đỡ, hắn có thể tiếp tục làm tông soái, có hắn từ đó hòa giải, Trầm Trực cũng có thể thuận lợi bình định phụ cận tông tặc, ổn định cục thế, hoàn thành Tôn Sách phó thác. Lý Hoài một mực không có có thể giải quyết vấn đề, Trầm Trực mấy câu thì giải quyết. Vì biểu thị thành ý, Nghiêm Bạch Hổ phái đệ đệ Nghiêm Dư theo Trầm Trực tới gặp Tôn Sách. Trừ bày ra thành bên ngoài, Nghiêm Bạch Hổ còn nguyện ý trợ Trầm Trực một chút sức lực. Vây công Thái Sử Từ, không có hắn trợ giúp, Thái Sử Từ cũng là một chi một mình. Hắn tông soái muốn giúp hắn cũng không dám xuất thủ, cho nên Trầm Trực lực lượng rất đủ. Không kịp chờ đợi muốn gặp đến Tôn Sách, còn chưa đi đến doanh trước, bọn họ liền bị tuần tra binh lính ngăn lại. Thấy là Trầm Trực, binh lính không dám thất lễ, lập tức tiến doanh thông báo. Lưu thủ đại doanh Toàn Nhu tự nhiên biết Trầm Trực là ai, tự mình ra doanh, đem Trầm Trực tiếp đi vào. Gặp trong đại doanh tướng sĩ như lâm đại địch, Trầm Trực một mặt nhẹ nhõm hỏi tình hình gần đây, làm hắn biết được Tôn Sách ngay tại bố trí bao vây tiêu diệt Thái Sử Từ chiến sự lúc. Hắn có chút xem thường, chỉ là một cái Thái Sử Từ, làm gì hưng sư động chúng như vậy, thậm chí càng tự mình khiêu chiến. Thất phu chi dũng, không phải đại tướng chỗ chính là. Lúc trạng vạng tối, có lính liên lạc đến báo Tôn Sách trở về, Trầm Trực vỗ áo mà lên, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị cho Tôn Sách lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Hắn cùng Toàn Nhu đi ra doanh, tại doanh bên ngoài đứng vững. Không lâu sau, phía trước xuất hiện Tôn Sách đội ngũ, Mã Siêu xuất lĩnh hơn 100 kỵ đạo được, đằng sau là Điển Vi xuất lĩnh Vũ Mãnh Nghĩa Tòng. Sau đó bọn họ liền thấy Tôn Sách. Tôn Sách bên người có hai người, bên trái một cái là Nho Sinh, bên phải một cái lại là người mặc áo giáp kỵ sĩ. Nhìn vị trí hắn, cần phải cùng Tôn Sách rất thân cận, nhưng hắn áo giáp lại không giống Tôn Sách cận thị kỵ sĩ. Trầm Trực đang chuẩn bị hỏi Toàn Nhu hai người này là ai, sau lưng Nghiêm Dư đột nhiên kinh thanh khẽ gọi, Thái Sử Từ. Trầm Trực sững sờ, quay đầu nhìn xem Nghiêm Dư, lại nhìn xem kỵ sĩ kia. Lần này, hắn chú ý tới Thái Sử Từ chòm râu, nhớ tới Nghiêm Dư nhắc đến qua sự tình, biết đây là ai, không khỏi có chút xấu hổ. Nghiêm Dư cũng rất xấu hổ, hắn không nghĩ tới hội ở thời điểm này nhìn đến Thái Sử Từ. Vội vàng cúi đầu xuống, tránh sau lưng Trầm Trực, trong lòng trào lên một trận mãnh liệt bất an. Hắn cùng Thái Sử Từ hẹn xong xuất binh, lại nuốt lời, vốn cho rằng Thái Sử Từ hội thua chạy, hoặc là bị giết, không nghĩ tới Thái Sử Từ đầu hàng Tôn Sách, hơn nữa thoạt nhìn còn rất đến Tôn Sách coi trọng. Tôn Sách nhìn đến trầm trực, chào hỏi, nhưng hắn không biết Nghiêm Dư, chỉ không phải trầm trực tùy tùng, cũng không để ý tới hắn. Thái sử Từ lại nhận biết Nghiêm Dư, nhưng hắn không hề nói gì, đã không có chào hỏi, cũng không có nổi giận, sắc mặt bình tĩnh giống như là không thấy được Nghiêm Dư đồng dạng. Tiến đại doanh, Tôn Sách khiến người ta an bài Thái sử Từ đóng quân, thì an bài tại hắn đại doanh bên cạnh. Thái sử Từ đi làm việc, Tôn Sách dành thời gian tiếp kiến Trầm Trực, nhìn đến Thái sử Từ quy hàng, Trầm Trực đắc ý đã đi một nửa, thu hồi khinh cuồng chi tâm, đem chính mình ý đồ đến nói một lần. Biết được Trầm Trực khuyên hàng Nghiêm Bạch Hổ, Tôn Sách khích lệ hai câu, không nói thêm gì, đối giữa bọn hắn trao đổi ích lợi, hắn lòng dạ biết rõ. Sơn Việt sau lưng có tông tộc chống đỡ không phải bí mật gì. Giang Đông bộ khúc chế cũng là chậm như vậy chậm hình thành. Chư tướng đều có tư binh, chỉ nghe điều, không nghe lời, có thể có lợi, tất cả mọi người cướp phía trên, không lợi có thể đồ. Từng cái hướng, về, sau co lại, cùng Thái sử Từ nói những cái kia hung nô người, ô hoàn người một cái đức hạnh. Tôn Ngô về sau quy tắc có thừa, công thì không đủ, bộ khúc chế là căn nguyên một trong. Tây Tấn diệt Ngô, tiến quân thần tốc, cùng Giang Đông thế gia không có lòng kháng cự cũng chặt chẽ không thể tách rời. Theo Tôn Sách lúc này vị trí này tới nói, hắn đương nhiên sẽ không dung túng dạng này được chuyện vì hiện thực. Chỉ bất quá loại sự tình này không thể gấp, muốn thanh đao nhỏ cắt thịt từ từ sẽ đến. Bắt lấy cơ hội thì cắt một khối, gấp thì sinh biến. Tôn Sách đem Thịnh Hiến viết văn cho Trầm Trực nhìn, biết được Thịnh Hiến đã an toàn rời đi đại doanh, trở về Sơn Âm, Trầm Trực buông lỏng một hơi, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống. Hắn sợ nhất thì là Thịnh Hiến chuyển bất quá cái này chỗ ngoặt đến, không chỉ có hại hội Kê Thịnh gia, cũng sẽ liên lụy hắn. Đến mức Ngô quận Trầm ra, ngược lại sẽ không thụ cái gì đại ảnh hưởng. Có Trầm Hữu tại, Ngô quận Trầm ra rất an toàn. Bá Bình, đã ngươi đến, giúp ta làm thuyết khách đi. Tôn Sách cười nói, giờ phút này gặp lại Quách Dị, Vương Thịnh, ta nghĩ bọn hắn tiếp khách khí rất nhiều. Tôn Sách câu nói này xem như gãi đến Trầm Trực ngứa ngáy. Thịt, lần trước bị Quách Dị, Vương Thịnh khinh bỉ, lần này có cơ hội trở về đánh mặt, hắn há có thể buông tha. Tướng quân yên tâm, ta nhất định không phụ sứ mệnh. Trầm Trực mặt mày hớn hở. Không vội, Tôn Sách ra hiệu Trầm Trực an tâm chớ vội, bọn họ phạm đều là mưu nghịch đại tội. Ta coi như muốn tha bọn họ một lần, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Cũi xe ta đã chuẩn bị tốt. Bọn họ muốn thì nguyện ý đi Trường An, ta thì lưu bọn họ một cái mạng. Bọn họ muốn là không muốn đi Trường An, vậy ta chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt. Thực đây, ta cảm thấy chỉ cần bọn họ nhận tội thái độ tốt, đến Trường An cũng chưa chắc sẽ chết. Thiên tử thánh minh, nhất định sẽ xá miễn bọn họ. Trầm Trực khóe miệng co quắp quất, thần sắc rất xấu hổ. Cũi xe trinh đưa Trường An, trừ phi Quách Dị, Vương Thịnh não tử xấu, nếu không khẳng định không để ý tới ta à, coi như thiên tử thánh minh cũng chưa chắc hội xá miễn bọn họ. Mưu nghịch là không tha, không tự mình giết người, thoạt nhìn là Tôn Sách thủ quy củ, thực là cho triều đình ra một vấn đề khó, giết những người này, chẳng khác nào thay Tôn Sách giết người. Không giết những người này, thì có dung túng chi ngại, khó tránh khỏi lưu lại mượn cớ. Về sau muốn quản Tôn Sách liền không có càng không có lý do. Hắn cân nhắc một hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tướng quân, làm như thế, có phải hay không quá nặng chút? Tôn Sách liếc xéo lấy Trầm Trực, ngoài cười nhưng trong không cười, nói từng chữ từng câu. Bá Bình, đây chính là mưu nghịch. Trầm Trực thức thời ngậm miệng lại. Quách Dị, Vương Thịnh tiếp xúc Tôn Sách Nghịch Lân, lần này là không phải hạ tử thủ không thể, có phải hay không mưu nghịch cũng không trọng yếu, dù sao bọn họ không sống được, nếu như không là Tôn Sách cho Trầm Hữu mặt mũi, Thịnh Hiến cũng tai kiếp khó thoát. Trầm Trực có chút hối hận, nếu như không là hắn ngăn lại Nghiêm Bạch Hổ, chí mạng thái sử Từ tứ cố vô thân, thái sử Từ cũng chưa chắc hội đầu hàng. Tôn Sách hai bên thiếu hụt, Cố Lăng chi vây chưa hẳn không thể giải. Hiện tại thái sử Từ hàng, Cố Lăng bên trong không chữ lương, bên ngoài không viện binh, không phải hàng thì chết. Mặc kệ Tôn Sách nói cái gì dạng điều kiện, bọn họ đều chỉ có tiếp nhận phần. Nếu không coi như Tôn Sách không tấn công, lại vây một đoạn thời gian, Cố Lăng trong thành hết lương, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Sách để hắn đi chiêu hàng, hắn biết rõ cái này nhiệm vụ không dễ dàng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngô Hội một thể, riêng là với hắn mà nói, có Thịnh Hiến cái tầng quan hệ này tại, tổng không thể nhìn những người này chết đói tại trong thành. Gặp Trầm Trực nên, Tôn Sách quay người nhìn lấy Nghiêm Dư, lộ ra rực rỡ nụ cười, nghe nói ngươi có thể ngồi vọt Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?